Võ Lâm Huyền Thoại, chương 87 Lời nguyền của Hang Long Vương.tronz Võ Lâm, sủng vật không chỉ là con thú cưng nuôi cho vui mà còn kiêm luôn chức năng vật cưỡi. Chủ nhân và sủng vật không bao giờ tách rời, gặp địch cùng đánh, bị thương cùng chịu. Tuy nhiên, chỉ có nhân vật cấp trên cấp 50 mới được nhận sủng vật. Vì vậy cấp độ của sủng vật luôn thua người chơi nhiều lần. Khi người chơi không muốn nuôi sủng vật nữa có thể hoang hóa chúng. Sủng vật sau khi hoang hóa sẽ biến thành dạng trứng nằm trong túi nải, được tùy ý mua bán tặng cho. Điều này có nghĩa là dù sủng vật cấp cao cỡ nào, nếu chuyển sang tay người khác thì họ cũng phải nuôi dưỡng lại từ đầu. Tuy nhiên, chỉ có một ngoại lệ duy nhất mà sủng vật mạnh hơn người chơi, đó chính là Kentucky của anh hùng. Khi bắt đầu bước chân vào võ lâm, hắn đã là một ngoại lệ rất đặc biệt. Lần đầu tiên chơi go, kẻ duy nhất bị nhốt trong thôn tân thủ đến cấp 40. Cũng là tên trộm 100% may mắn có 102. Đúng là thánh nhân đã kẻ khu khờ, vận số con người ta khó mà so sánh được. Sau sự kiện bị truy sát bên bờ Thái Hồ, mọi người đều biết Bách Thắng Thần Thâu nhờ có tay Thỏ Vương mới có thể tung hoành tứ hải, vang danh giang hồ. Nhận thấy anh hùng đã đạt đến mức nguy hiểm khó lường, dễ trở thành nhân tố gây bất ổn trong thiên hạ, nhà sản xuất buộc phải rút lại bảo vật tay Thỏ. Bù vào đấy, sủng vật Dực Hỏa Phượng của hắn được mở toàn bộ chức năng, nâng cấp Max Level. Kentucky trở thành linh vật duy nhất trong toàn cõi võ lâm mạnh hơn chủ nhân của mình gấp mấy lần. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra tiếp theo là để hắn sở hữu một món vũ khí bá đạo như vậy liệu có nguy hiểm gì không? Nếu bạn có thể hack game, chiến đấu trong trạng thái bất tử và vô hạn đạn thì còn gì vui nữa? Tương tự, nhà sản xuất lại đưa ra quy luật mới, sức chiến đấu của sủng vật không được vượt quá 50% khả năng của chủ nhân. Điều này giúp cho anh hùng có thêm mục tiêu phấn đấu, hắn càng mạnh, sủng vật càng mạnh. Kết quả là chủ tớ bọn họ sẽ sớm đạt tới trạng thái bách thắng nhanh hơn người bình thường. Lại nói về phụ bản Hang Long Vương, đây là một quét ẩn mà chỉ người lấy được bản đồ ngũ đại kỳ bảo đồng thời có khả năng quan sát tinh tế mới phát hiện ra. Võ Lâm không chỉ là một game nhập vai thông thường. Bên trong võ lâm bao gồm nhiều thể loại game nhỏ khác như dàn trận, đi cảnh, đối kháng, giải đố, đua ngựa, ca sua nhằm phục vụ mọi sở thích của khách hàng. Nhờ sự đa dạng trong thiết kế và tham vọng của nhà sản xuất mà nhiều năm liền võ lâm đều đứng nhất trong top những game hay thu hút nhiều người chơi. Nếu đấu lôi đài là đối kháng, làm phụ bản là phiêu lưu, quốc chiến là dàn trận thì nhiệm vụ truy tìm ngũ đại kỳ bảo mới chính là linh hồn của dòng game nhập vai. Trong những khu vực được thiết kế dành cho hành trình truy tìm, mọi quy tắc đều vận hành độc lập với thế giới còn lại. Thông tin về 5 món bảo vật chí thượng võ lâm đều là tuyệt mật, thậm chí giám đốc điều hành như các Los cũng không nắm hết tất cả các chi tiết liên quan. Khi phòng kỹ thuật đưa quy tắc tương quan sức mạnh giữa chủ nhân và sủng vật vào game, họ chỉ tác động đến thiên hạ. Thế giới bí mật liên quan đến ngũ đại kỳ bảo được viết trên một nền có khác biệt. Nơi đó chỉ có nhà sản xuất sơn bản Miyake mới chỉnh sửa được. Nhờ vậy, Thiên Hùng đã có dịp chứng kiến Dực Hỏa Phượng cấp 200 thật sự hùng mạnh thế nào. Đúng là bảo đao đưa cho anh hàng thịt thì cũng như dao phay, hắn tiếc nuối nhìn Kentucky nổi lửa. Ngay từ đầu, Thiên Hùng đã biết Hang Long Vương là nơi hung hiểm với sủng vật của mình. Hắn liên tục đem Kentucky cất đi, không muốn Dực Hỏa Phượng phải đối đầu với sóng thần của Thủy Nhược Lung Linh. Sau đó hắn lại quá bám víu vào chiến thuật tấn công theo đội hình, lúc nào cũng phải cùng tiến cùng lui với team nhằm hạ gục cho bằng được quái vật canh cửa. Thì ra trong những nhiệm vụ thế này, kinh nghiệm điều khiển nhân vật mới là yếu tố chủ chốt giúp người chơi tiến xa hơn. Những tình tiết nhỏ nhặt lại là chìa khóa quan trọng mở ra hành trình phiêu lưu đầy giá trị trải nghiệm. Game nhập vai vốn là mảnh đất đề cao chủ nghĩa cá nhân và thỏa mãn lòng tham, tự sướng của người chơi cơ mà. Phía trên tùy chọn riêng nhân vật là một tùy chọn khác có biểu tượng ngọn lửa của Dực Hỏa Phượng. Thiên Hùng click vào đó, kinh ngạc nhìn thấy bản chiêu thức võ công đã đầy ắp. Chức năng này lẽ ra chỉ có ở huấn sủng sư, nay lại hiển thị cho người chơi ở các loại nghề nghiệp khác luôn. Hắn chọn hỏa chiếu chi lộ là chiêu thức thuộc hàng cao cấp nhất trong bản danh sách. Luồng sáng lửa bắn ra từ Kentucky đã mở cho họ một con đường thoát thân. Thủy khắc hỏa thì ngược lại hỏa cũng khắc thủy. Hang Long Vương là tử địa với Dực Hỏa Phượng thì Kentucky cũng là thiên địch với đám Thủy Nhược Lung Linh. Với yêu cầu của trò chơi là hộ tống Trần Phát về nhà, Thiên Hùng không ham chiến đấu lắm. Một mặt sử dụng đòn phòng ngự, mặt khác hắn lại nhanh chóng nhảy lên Kentucky để chạy cho nhanh. Đám thủy nhược lung linh tuy gặp lửa là bị thương nhưng chúng vẫn ngoan cố nhảy ra cản chân. Anh hùng phải vất vả giằng co hồi lâu mới thấy được ánh sáng cửa hang ở cuối con đường. Đến lúc này hang động xung quanh bỗng nhiên rùng rùng chuyển động. Sóng biển ập vào bít ngay lối đi, ngăn không cho hắn thoát ra ngoài. Hang Long Vương có vẻ như đang chìm xuống, tuy nhiên nước biển không tràn vào trong được. Tấm chắn vô hình giữ đại dương ở bên ngoài, tất cả chỉ như nhìn vào một bức vách kính khổng lồ. Thiên Hùng còn đang băn khoăn bối rối thì đoạn hoạt cảnh diễn tả sự kiện xuất hiện. Hắn nhìn thấy anh hùng trong một bộ phim ngắn dùng để chuyển cảnh trong trò chơi. Nhân vật sừng sờ trước vẻ đẹp vô cùng mỹ lệ của đáy đại dương, đồng thời nhìn thấy một sinh vật kỳ bí chỉ có trong truyền thuyết, mỹ nhân ngư bơi lội ngang qua. Sau đó anh hùng tìm được một phiến đá kể về lời nguyền thần biển. Những phàm nhân tầm thường dám bước chân vào hang Long Vương đều phải nhận kết cục không thể quay lại cuộc sống bình thường. Hắn trố mắt nhìn thông báo mà không thể tin vào diễn tiến này. Nếu lời nguyền Long Vương còn tồn tại thì hắn không có khả năng tham gia quốc chiến nữa. Khi hoạt cảnh kết thúc, chỉ còn nhân vật đứng trong lòng hang tối tăm. Bên ngoài là những ánh sáng xanh kỳ ảo xuyên qua đại dương, rọi vào để tạo thêm không khí huyền bí. Gã Trần Phát chết tiệt kia không biết đã chạy đi đâu mất. Anh hùng tức tối muốn thoát ra nhưng kết cục chỉ có đâm sầm vào tường. Rùa, cá bơi bên ngoài như muốn trêu ghẹo hắn. Thậm chí khi Thiên Hùng đang thoát ra rồi vào lại trò chơi thì vẫn đứng trong hang. Xem ra hang Long Vương không phải là một phụ bản bình thường. Trong những trường hợp khác, khi đang thoát game Võ Lâm thì đồng thời nhân vật cũng sẽ bị tống ra khỏi phụ bản. Hắn thở dài không biết xử lý sao với trường hợp mắc kẹt này. Truy tìm kỳ bảo chỉ là nhiệm vụ phụ, mối quan tâm hàng đầu hiện nay của hắn là ngăn cản Trần Vương thống nhất thiên hạ. Thiên Hùng thở dài, đành phải đăng thoát khỏi game. Hắn nhìn đồng hồ thấy đã hơn một giờ sáng, băn khoăn chẳng biết có nên gọi điện cho Tịch Dạ. Giờ này nàng thường ngồi viết cốt, rất ghét bị quấy rầy, Thiên Hùng chán nản chui lên giường dỗ giấc ngủ. Việc ngày mai hãy để ngày mai lo. Mặt dễ thương. Khi đồng hồ báo thức treo in ỏi, mí mắt nặng trĩu của Thiên Hùng dường như chưa mở lên nổi. Tuy nhiên hắn vẫn cố lê mình ngồi dậy, tâm trạng cực kỳ uể oải. Lần đột phá hang Long Vương tối qua là một sai lầm thật tồi tệ. Chẳng những khiến nhân vật mắc kẹt mà bản thân hắn phải trả giá vì tình trạng thiếu ngủ thế này. Suốt quãng đường từ nhà đến bệnh viện hắn liên tục đưa tay lên che miệng ngáp. Khi gặp mấy cô y tá ở quầy tiếp tân ai nấy đều ân cần hỏi về quần thâm quanh mắt Thiên Hùng. Bữa sáng no bụng lại khiến cơn buồn ngủ kéo đến dữ dội. Hắn phải cầu viện đến cà phê để giúp bản thân chống cự hết cả buổi sáng này. Cố lên, mình có 2 tiếng buổi trưa để ngủ cơ mà. Lúc cầm hồ sơ ngang qua quầy trực của Ngọc Linh, nàng nhìn hắn lắc đầu. Ngọc Linh ngoắc Thiên Hùng lại, lấy từ trong tủ ra một chai tăng lực tặng hắn. Cảm ơn em, Ngọc Linh. Thiên Hùng mừng rỡ chọc lấy ngay món nước kỳ diệu đó. Đừng để ai biết vì anh chơi game mà làm ảnh hưởng đến công việc, tạo tiếng xấu cho toàn thể nhân sĩ Võ Lâm. Ngọc Linh thì thầm với Thiên Hùng. Anh biết rồi, chỉ tại tối qua có chuyện bất ngờ xảy ra. Hắn than thở. Bất ngờ thế nào? Tiến thêm được một bước dài, cuối cùng lại sập bẫy. Thiên Hùng thở dài thường thượt. Quầy tiếp tân không phải chỗ tâm sự, nên uống nước xong hắn vội vã đi ngay. May mà sáng đó Thiên Hùng chỉ làm công việc văn phòng là sắp xếp hồ sơ bệnh án. Hắn đã chú ý cân nhắc rồi, biết mình có thể làm được mới quyết định bỏ bớt 3 tiếng trong giấc ngủ đêm qua. Suốt cả buổi sáng, với sự trợ giúp của cà phê và nước tăng lực, Thiên Hùng dễ dàng vượt mọi thử thách. Vừa nhìn đồng hồ trên tường, tới giờ nghỉ trưa là tác dụng của những thứ chống buồn ngủ cũng vừa mất đi. Hắn lại lấy tay che miệng ngáp, lui khỏi bàn làm việc đi tìm chỗ dỗ giấc. Nào ngờ vừa mới giơ tay ra, cánh cửa phòng đã bật mở ngay. Bác sĩ Nguyễn, có ca mổ cấp cứu tại phòng C2, anh phụ trách nha. Y tá trưởng đến thông báo thay cho cấp trên. Bệnh viện Chợ Ruộng là nơi xử lý cấp cứu hàng đầu cả nước. Làm việc ở nơi đây, tất cả các y bác sĩ luôn trong trạng thái trực chiến, sẵn sàng được gọi bổ sung bất kỳ lúc nào. Được biết có ca phẫu thuật, tinh thần hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Thiên Hùng sải bước chạy nhanh đến phòng C2. Hắn trao đổi nhanh với y tá về tình hình bệnh nhân. Thì ra chỉ là một ca viêm ruột thừa, không đến nỗi phức tạp lắm. Nhưng với tình huống cấp cứu, các bác sĩ phải tiến hành mổ hở. Vì vậy bệnh nhân được chỉ định gây mê chứ không phải gây tê ngoài màng cứng như thường khi. Theo các bước tuần tự, Thiên Hùng đi vào phòng khử trùng và thay quần áo. Hồ sơ được cung cấp cho hắn biết thể trạng bệnh nhân và các thông tin liên quan cần thiết. Thiên Hùng là người vào phòng phẫu thuật nhanh và sớm nhất. Bác sĩ gây mê phải tác nghiệp trước khi bác sĩ phụ trách tiến hành công việc của mình. Thiên Hùng thành thạo sử dụng nghiệp vụ chuyên môn trấn an bệnh nhân đồng thời đưa người đó vào giấc ngủ sâu cần thiết. Hắn theo dõi nhịp tim và huyết áp trên máy trong khi bác sĩ mổ chính bắt tay vào cuộc phẫu thuật. Những con số vô cảm cứ đều nhảy nhót trên máy. Thiên Hùng chớp chớp mi, cảm thấy hai mắt cay xè. Nhiệt độ thấp chính là yếu tố hàng đầu gây buồn ngủ. Với kẻ đã bước vào trạng thái mòn mỏi rã rời, giấc ngủ chính là một điều tất yếu sẽ xảy đến. Hắn cố véo vào đùi, hành hạ bản thân để tìm kiếm sự tỉnh táo. Nhưng dường như thuốc mê lúc nãy đã được chụp vào mũi hắn chứ không phải bệnh nhân. Hắn ngáp to đằng sau khẩu trang y tế. Nước mắt Thiên Hùng cứ chảy ra như thể hắn đang sắc củ hành. Màn hình nhòe đi, hai mi thì nặng như đeo chì. Thiên Hùng lắc lắc đầu trong nỗ lực lay tỉnh tâm trí. Bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh khiến mọi người bừng tỉnh. Hắn quay lại nhìn bệnh nhân trên bàn mổ, người lẽ ra đang ngủ say thì lại đang ra sức hét hò. Thuốc mê hết tác dụng rồi sao? Đây là lỗi cá nhân của Thiên Hùng do làm việc trong tình trạng không tỉnh táo sao? Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn,